Chương 980, cao thủ chân chính. Hoang Nhất, không phải tên người, chỉ là một cái danh hiệu cổ xưa vãng kim đến, hoang tộc tộc trưởng bên người đều có 10 tên cận vệ bảo hộ, Hoang Nhất liền là trong đó cầm đầu hộ vệ. Đã có thể trở thành tộc trưởng cận vệ đứng đầu, chẳng những yêu cầu thực lực cực mạnh, mà lại riêng phần mi nhờ chỗ có được hoang văn đều phải có chỗ độc đáo. Giống như lúc trước chết tại man hoang thế giới hoang mạc, nếu như không chết, kỳ thật hắn QNZ rất có thể trở thành hoang đồ cận vệ. Hoang lão cùng tế tự, lúc trước sở dĩ từ đầu đến cuối không dám tùy tiện cướp đoạt hoang quân ngạn tộc trưởng chi vị, rất lớn một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì kiêng kỵ cái này 10 tên hộ vệ. Bởi vậy, giờ này khắc này nhìn thấy Hoang Nhất vợ Y Ma xuất hiện ở đây, tự nhiên để Hoang Minh là vô cùng kinh hỉ. Bởi Hoang Nhất bọn hắn xuất thủ, thu thập trước mắt lôi bạo 4 người, tự nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là Hoang Minh cũng có chút phiền muộn, đã có Hoang Nhất âm thầm theo dõi, tốt như vậy xấu cũng hẳn là trước đó nói với mình bọn người một tiếng, làm hại chính mình ở chỗ này sợ hết hồn hết vía nửa ngày. Hoang Nhất tại xuất hiện về sau, lại là đối lấy Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, Khương Phó Tướng quả nhiên danh bất hư truyền, vợ Y Ma đã nhận ra chúng ta tồn tại. Khương Vân không nói gì, kỳ thật hắn vốn là không có phát giác được Hoang Nhất các loại chờ 5 người tồn tại, nhưng là vừa mới dưới thân cái kia âm linh giới thú lúc nổ, hắn lại rõ ràng cảm thấy tại bên cạnh mình ẩn giấu đi vài luồng hoang văn khí tức. Lại thêm hắn rời đi hoang tộc thời điểm liền nghĩ đến, đoạn đường này tất nhiên sẽ không thái quá thuận lợi. Mà lấy Hoang Quân Ngạn cơ trí, há có thể không phái ra cao thủ khác trong bóng tối bảo vệ mình, sở dĩ hắn lập tức liền đoán được những này hoang văn người sở hữu thân phận. Giống như đổi lại trước đó, Khương Vân có lẽ còn sẽ không để Hoang Nhất 5 người xuất hiện, bởi vì hắn không xác định thí thần điện tới đối phó mình người là có hay không chỉ có lôi bạo 4 người. Mà lấy Hoang Minh bọn hắn 100 người thực lực, đủ để đánh giết lôi bạo bọn người, nhưng là theo lôi bạo đánh giết trong chớp mắt nhiều như vậy âm linh giới thú, lại là rốt cục kích phát ra Khương Vân sát ý trong lòng. Khương Vân, bao trẻ nhất. Cái này 2-3 vạn chỉ âm linh giới thú, đã nguyện ý đi theo cho hắn, như vậy thì tương đương với thủ hạ của hắn, mà chính mình còn hứa hẹn muốn để bọn hắn khôi phục thành ban đầu sinh mệnh trạng thái. Nhưng là bây giờ, chớp mắt chi gian, bọn hắn tiểu toàn bộ chết oan chết uổng, để cho mình hứa hẹn rơi vào khoảng không. Hoặc là nói, là bởi vì chính mình mà chết, thậm chí giống như không phải chính hắn bây giờ 2 cố đạo thân không tại thể nội, thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn, chính hắn sẽ đích thân giết lôi bạo, là những cái kia âm linh giới thú báo thù cho nên hắn lúc này mới triệu hoán ra Hoang Nhất, để bọn hắn giết lôi bạo Hoang Nhất 5 người xuất hiện, cũng làm cho lôi bạo 4 người sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Thí thần điện đối với hoang tộc tình huống biết quá tường tận, đương nhiên cũng đã được nghe nói Hoang Nhất đám người đại danh. Thậm chí bọn hắn sở dĩ một đường đi theo đến bây giờ mới động thủ, chính là vì phòng ngừa hoang tộc có người trong bóng tối bảo hộ Khương Vân. Thế nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là tính sai, không nghĩ tới Hoang Nhất bọn hắn vờ y ma thật trong bóng tối bảo hộ, mà lại không thể không nói, Hoang Nhất bọn hắn ẩn tàng thật sự quá tốt rồi. Bất quá, cũng may bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì lần này bọn hắn có thế không hề chỉ là 4 người đến đây, mà là còn có một vị thực lực cường đại tiền bối đi theo. Mặc dù vị tiền bối kia còn chưa xuất hiện, nhưng là chỉ cần có hắn tại, đối phó Hoang Nhất bọn người khẳng định là dư xài. Cùng nay đồng thời, Hoang Nhất cũng là xoay người lại, đối Hoang Minh bọn người mở miệng nói, các ngươi bảo vệ tốt phó tướng đại nhân, tiếp tục tiến về luân hồi tộc, những này tôm tép ngại nhép tiểu giao cho chúng ta đem lôi bạo 4 người xưng là tôm tép ngại nhép, cái này lập tức liền để Hoang Minh đám người dũng khí vì đó một hình, cùng nhau lớn tiếng mở miệng nói, vâng. Hoang Nhất thân hình lóe lên, vờ y ma trực tiếp theo biến mất tại chỗ, mà lôi bạo trong mắt hàn quang lấp lóe, cũng là hét lớn một tiếng nói, không thể để cho Khương Vân chạy, giải quyết những này hoang tộc, sau đó bắt sống Khương Vân. Thoại âm rơi xuống, hắn trên dưới quanh người đã có mấy đạo lôi đình lan lộn, mà đổi thành bên ngoài 3 người cũng là cùng Hoang Nhất mang 4 người, trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ. Hoang Minh bọn người tự nhiên là toàn lực thôi động thông thiên thuyền, tăng nhanh tốc độ, mang theo Khương Vân, lần nữa hướng về luân hồi tông phương hướng đi nhanh mà đi. Khương Vân thì là đứng tại bong tàu phía trên, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên sau lưng chiến trường. Cứ việc 9 người này đều có thể xem như cường giả đỉnh cao, lẫn nhau ở giữa đánh nhau cũng là uy thế kinh người, nhưng là thông thiên thuyền bên trên phòng ngự bây giờ toàn bộ triển khai, cũng là không cần lo lắng bị lan đến gần. Lại thêm bây giờ vì lý do an toàn, Hoang Minh cũng là đem thông thiên thuyền tốc độ thôi động đến nhanh nhất, đảo mắt chi gian liền đã không nhìn thấy 9 người thân ảnh. Hoang Minh QNZ đi tới Khương Vân bên người nói, Phó tướng đại nhân, ngài không cần lo lắng, có Hoang Nhất tại, thí thần điện những tên kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngài vẫn là hội sẽ trong khoang thuyền đi. Khương Vân lại là lắc đầu nói, ta không lo lắng Hoang Nhất bọn hắn, ta chỉ là lo lắng, bọn hắn hẳn là còn có những người khác đến đây. Còn có người Hoang Minh sắc mặt không nhịn được biến đổi nói, phó tướng ý tứ, thí thần điện phái ra không chỉ có kia 4 người đã ta cùng tộc. Trưởng cũng có thể nghĩ ra được bọn hắn sẽ ở trên đường chặn đường tại ta, như vậy thì thần điện há lại sẽ vẹn vẹn phái ra 4 người bọn họ bắt ta. Nếu như ta đoán không sai, 4 người bọn họ phía sau khẳng định còn có cao thủ, mà lại thực lực, ở xa bọn hắn phía trên có lẽ, QNZ có khả năng liền là những cái kia âm linh giới thú chế tạo người thực lực ở xa lôi bạo phía trên, đây cũng là mang ý nghĩa ít nhất là đạo đại cảnh, giống như lại là những cái kia âm linh giới thú chế tạo người, thực lực kia càng không phải là nhóm người mình có khả năng chống lại. Mặc dù Hoang Minh bọn người đối với Khương Vân là cực kỳ tin phục, nhưng là đối với lời nói này nhưng không khỏi có Chu Tờ hoài nghi nói, nếu quả thật có người như vậy, vậy đối phương làm sao đến bây giờ còn chưa từ NG xuất hiện Hoang Nhất bọn hắn 5 người chiến lôi bạo 4 người, mà lại Hoang Nhất thực lực QNZ tương đương với nhân đạo đồng cấu, nhất định là có thắng không thua, giống như thí thần điện còn có cao thủ, lúc này hẳn là xuất hiện ngăn cản Hoang Nhất bọn hắn. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Ngay tại Khương Vân vừa dứt lời hạ đồng thời, một cỗ khổng lồ khí tức đông nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại cả chiếc thông thiên thuyền bên trên, QNZ bao phủ tại tất cả mọi người trên thân. Nguyên bản ngay tại cấp tốc hành tẩu thông thiên thuyền, sát na chi gian liền ngừng lại, liền như là bị một tay nắm cho sinh sinh kéo lại. Còn như đã sắc mặt đại biến Hoang Minh bọn người, càng là cả người giống như bị cự sơn trô áp chế, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Hiển nhiên Khương Vân nói đúng, thí thần điện quả nhiên không chỉ là phái ra lôi bạo 4 người và M.I.V.N. chỉ âm linh giới thú, bọn hắn còn phái tới một vị thực lực cường đại đến có thể xưng đáng sợ cao thủ chân chính. Theo cái này cũng không khó coi ra, thí thần điện đối với Khương Vân thật là cực kỳ trọng thị. Hoang Văn cứ việc thân không thể động, nhưng là trong đầu lại là không ngừng chuyển động suy nghĩ, suy tư bây giờ tình huống phía dưới, phải chăng còn có biện pháp đi bảo vệ được Khương Vân. Cứ việc trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là Hoang Minh cũng không thể không cắn chặt răng, liều mạng chống cự lại trên người áp bách chi lực, hy vọng có thể tránh ra. Khương Vân đồng dạng không thể động đậy, nhưng lại vẫn là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn xem nơi đó, có một cái mơ hồ bóng người cất bước đi ra. Bóng người đi cũng không nhanh, nhưng là hắn mỗi một bước ra, trên thân phát ra huy áp liền sẽ cường đại một phần, có thể dùng thông thiên thuyền bên trên Hoang Văn tạo thành vòng bảo hộ, không ngừng phát ra kéo kẹt thanh âm, hiển nhiên là không thể thừa nhận. Làm bóng người rốt cục đi tới thông thiên thuyền tiền phương, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, sở hữu Hoang Văn vòng bảo hộ tất cả đều tan thành mây khói, triệt để sụp đổ. Lúc này, mơ hồ bóng người cự ly Khương Vân đã chỉ có không đến hơn một trượng cự ly, thân hình QNZ rốt cục cũng ngừng lại, mà Khương Vân không nói một lời, nhìn chăm chú lên cái này mơ hồ bóng người. Mặc dù hắn không cách nào thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, thậm chí đều không thể biết rõ đối phương là nam hay là nữ, nhưng là hắn lại biết, đối phương QNZ đang xem lấy chính mình. Sau một hồi lâu, bóng người kia thân hình bỗng nhiên dần dần rõ ràng, lộ ra hắn chân thực tướng mạo. Từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh Khương Vân, khi nhìn rõ đối phương tướng mạo về sau, toàn bộ thân thể lập tức trùng điệp run lên, trong miệng càng là không tự chủ được thở nhẹ ra âm thanh, sư cha.